khắp chốn giang hồ đều là thổ hào. Chương 178, Thất Thiệt Vương vô cùng dũng mãnh. Góc truyện audio.com, tuy nói thời gian đã rất muộn, nhưng suy bụng ta ra bụng người, ai cũng có thể ngầm hiểu được Mộ Hàn Dạ lúc này đến tột cùng có bao nhiêu sốt ruột. Cho nên Tần Thiếu Vũ cũng sảng khoái gật đầu, ta cùng đi với Mộ huynh. Ta cũng đi, Thẩm Thiên Lang nhấc tay. Không ngủ được sao? Tần Thiếu Vũ búng trán hắn, cười nói, cũng được, ta mang ngươi đi. Chí, nhìn thấy mọi người tựa hồ có xu hướng đi ra ngoài, cục bông phi thường cơ trí, nhanh chóng mở ra cánh nhỏ nhào vào trong lòng nương nó, kiên quyết không chịu một mình một chim chờ ở nhà. Gần đây Tuyết Lang cùng Liên Thành Công Nguyệt trở về Bạch Tuyết Sơn, cho nên nó rất nhàm chán. Ta cũng mang ngươi đi, Thẩm Thiên Phong hỏi Diệp Cần, hiện tại đi cũng vô dụng. Diệp Cần có chút đau đầu, những người này như thế nào nghe gió chính là mưa, vì sao vô dụng? Mộ Hàn Dạ nhíu mày. Ngư Vương Hồng Lý buổi tối sẽ đem chính mình nhập vào trong nước bùn, chỉ vào ban ngày mới ra ngoài kiếm ăn. Khe nước sâu không lường được, muốn tự mình tìm bắt nó cơ hồ không có khả năng, chỉ có thể đợi trời sáng. Diệp Cần nói, hơn nữa tất yếu phải bắt sống lấy máu mới được, trăm ngàn lần không thể tổn thương đến tính mạng nó, bằng không có lấy được cũng vô dụng. Lấy máu bằng cách nào? Mộ Hàn Dạ hỏi. Diệp Cần từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, sau khi bắt được dùng châm đâm rách màu gà trên đầu, lấy cỡ nửa bình là đủ. Có thể ở trong nước sống trên trăm năm đều là thần vật, lấy máu xong liền đem thả nó trở về. Mộ Hàn Dạ gật đầu tiếp nhận bình sứ từ trong tay hắn, đa tạ. Vậy bây giờ còn muốn đi không? Thẩm Thiên Lăng hỏi. Tất nhiên, Mộ Hàn Dạ hoàn toàn không tính toán sửa chủ ý, phân phó ảnh vệ đi chuẩn bị màn thầu dầu vừng làm mồi câu. Cũng không cần nhất thời sốt ruột, Hoàng Đại Tiên nhìn hắn cũng đã chịu đựng được lâu như vậy, sao có thể qua một đêm liền sẽ tệ hơn. Huống hồ Diệp Cốc Chủ cũng nói, lúc này đi cũng vô dụng, hà tất gì phải đến bên cạnh đầm nước ngồi thủ. Cho dù không bắt cá ta cũng phải đến đó thủ. Mộ Hàn Dạ rất là kiên quyết, miễn cho bị ai vớt đi. Ngược lại là sẽ không. Thẩm Thiên Lăng sen mồm, khe suối ở phía dưới vách núi, vừa thấy liền biết chưa bao giờ có người đến. Huống hồ cho dù là có đến, cũng không phải vì Ngư Vương Hồng Lý, Thất Tuyệt Vương có thể yên tâm. Đạo lý là đạo lý, bất quá chỉ sợ ngươi khuyên không nổi Mộ huynh. Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ bả vai của hắn, ở lại đây cũng là chằn chọc chăn trở một đêm, chi bằng sớm đến bên cạnh khe suối thủ một chút. Cho dù cái gì cũng không làm, cầu tâm an cũng tốt. Đa tả, Mộ Hàn Dạ cùng hắn nhìn nhau cười, người còn lại trong viện liền cảm thấy, quả nhiên là huynh đệ ruột thất lạc nhiều năm a, ngươi hào hào nghỉ ngơi. Mộ Hàn Dạ giúp Hoàng Đại Tiên sửa lại tóc, sáng mai ta nhất định sẽ đem cá chép vương mang về. Ân, biết khuyên không nổi hắn, Hoàng Đại Tiên cũng không tiếp tục kiên trì, vậy ngươi phải cẩn thận. Mộ Hàn Dạ gật đầu, nhìn Thẩm Thiên Phong nói, Tịch Mai Thành cách Tuyết Nguyên quá gần, chỉ sợ không ít người của Chu Giác. Đêm nay còn mong Thẩm Minh Chủ giúp ta chiếu cố Tiểu Viễn. Tất nhiên, Thẩm Thiên Phong nói, Thất Tuyệt Vương có thể yên tâm. Mộ Hàn Dạ cười cười, xoay người bước ra cửa viện. Tần Thiếu Vũ từ trong phòng cầm ra một kiện áo choàng, cũng mang theo Thẩm Thiên Lăng đi. Cục bông ngồi xổm trên vai cha nó, đôi mắt tiểu hắc đậu rạng rỡ sáng ngời, hiển nhiên thập phần hài lòng. Rốt cuộc có thể đi ra ngoài chơi đùa a, phi thường sảng khoái. Thất Tuyệt Vương thật sự là nam nhân tốt. Sau khi trở về phòng, Diệp Cần đưa tay rót nước uống. Ta thì sao? Thẩm Thiên Phong hỏi, ngươi sao? Diệp Cần nhìn hắn một cái, bĩu môi, sao ta biết được? Lại không quen, Nhật Nguyệt Sơn Trang cách Quỳnh Hoa Cốc xa như vậy, còn không được tính là hàng xóm nữa. Thẩm Thiên Phong buồn cười, bất quá cũng đã sớm thích ứng hắn khẩu thị tâm phi. Đem hắn ôm lên trên đùi mình nói, nếu máu Ngư Vương Hồng Lý thật sự lấy được độc ô đầu thảo của Hoàng Viễn có phải liền có khả năng giải được hay không? Không sai biệt lắm, Diệp Cần gật đầu, vẫn là sẽ có chút mạo hiểm, nhưng nhất thời hồi lâu cũng tìm không được biện pháp tốt hơn. Nếu cứ kéo dài xuống, chỉ sợ độc của hắn thật sự sẽ khí huyết công tâm, vậy thì có cứu cũng không còn kịp nữa. Nếu là chữa bệnh giải độc thì khó tránh khỏi sẽ có mạo hiểm, không coi là chuyện lớn gì. Thẩm Thiên Phong nói, ta tin ngươi, nhất định sẽ chữa khỏi cho hắn. Đương nhiên, Diệp Cần ngạo kiều, lão tử là thần y, cái gì cũng có thể chữa khỏi. Nghĩ nghĩ lại bổ sung, còn có thể thiến dụng ngươi. Thẩm Thiên Phong giờ khóc giờ cười, như thế nào còn nhớ thương chuyện này. Không được sao, Diệp Cần nhìn trời, dù sao cũng vô dụng, thiến dụng cũng sở. Ngô, không cho phép ngươi tiếp tục hôn. Thẩm Thiên Phong nắm vòng eo tinh tế kia trừng phạt cắn lên cánh môi hắn một cái. Cho nên mới nói võ lâm minh chủ xem như trầm ổn, kỳ thật cũng vẫn là rất để ý chuyện nào đó. mà tại một đầu khác đám người Mộ Hàn Dạ sau khi tới bên cạnh khe nước liền đốt lên 3-4 đống lửa thủ chờ trời sáng. Ngủ một lúc, gió trên núi rất lớn, Tần Thiếu Vũ dùng áo choàng đem Thẩm Thiên Lăng bao lại. Ân, Thẩm Thiên Lăng ngoan ngoãn làm ổ ở trong ngực hắn, ngẩng đầu ngắm sao. Chí, cục bông cũng cùng Vô giúp vui, đầu nhỏ liều mạng ngửa ra sau. Tần Thiếu Vũ trực tiếp xách con của mình lên, tùy tay ném ra ngoài. Nương a, ám vệ nhanh chóng nhào lên tiếp được. Sao có thể như vậy, thiếu chút nữa rớt xuống nước. Chí, cục bông phi thường buồn bực, hai móng vuốt nhỏ dùng sức đan vào nhau, đôi mắt tiểu hắc đậu rất ủy khuất. Ám vệ nhất thời tan nát cõi lòng muốn nứt, lập tức ở trong lòng đối cung chủ tiến hành khiển trách. Bạc tình quả nghĩa a, Trần Thế Mỹ, một chút bộ dáng danh môn chính. Phái cũng không có, hoàn toàn nên chủ động rời khỏi Truy Ảnh Cung, sau đó lại thành lập ma giáo, lấy tên cùng loại với danh hào, nghịch thiên cuồng ma. Linh tinh biết không, như vậy mới xứng đôi. Chúng ta chỉ cần phu nhân cùng thiếu cung chủ, ngươi lại đem nhi tử ném ra ngoài. Thẩm Thiên Lăng cũng kháng nghị, ân, Tần Thiếu Vũ ôm chặt hắn, thuận miệng đáp có lệ. Thẩm Thiên Lăng, cư nhiên còn ân, một tiếng, kia nhưng là con trai ruột của ngươi, còn có thể quá đáng hơn được nữa không? Màn trời trong suốt như vừa gội rửa, bầu trời đầy sao nối thành một dải ngân hà, rất là bao la hùng vĩ. Mộ Hàn Dạ vẫn đứng ở bên cạnh khe nước, đáy mắt nhìn không rõ cảm xúc, nói không rõ đến tột cùng là vương giả kiệt ngạo, hay là thiên thượng tinh quang. Thời gian một đêm qua rất nhanh, giống như lời Diệp Cần nói, mặt nước suốt một đêm đều. Rất tĩnh lặng, nắng sớm xua tan sương mù, đem ánh vàng nhẹ nhàng chiếu lên mặt nước. Thẩm Thiên Lăng rụi rụi mắt ngồi dậy, trời sáng rồi. Tần Thiếu Vũ bị bộ dáng ngốc hề hề của hắn chọc cười, ôm nhéo nhéo, heo con, mọi người đều nướng cá xong rồi. Ân, Thẩm Thiên Lăng vẫn chưa tỉnh ngủ, đem mặt một lần nữa vùi vào trong ngực hắn. Cục bông đứng trên một cành cây, đang mổ quả dại ăn, cái miệng nhỏ nhắn cũng bị nhuộm thành màu hồng, cái bụng tròn vo. Ám vệ vui sướng, thiếu công chủ nhà ta quả thực mỹ, thập phần như ý cắt tường. Ảnh vệ Thất Tuyệt Quốc đã chuẩn bị tốt một cái lưới đánh cá cực lớn dùng dây leo bện thành, chỉ chờ cá chép vương xuất hiện sau đó liền có thể bắt chọn. Ai ngờ mồi câu vừa ném xuống nước cá chuối ngược lại là bắt lên được không ít cá chép vương nhưng là một chút động tĩnh cũng. Không có, mắt thấy mồi câu đã sắp quăng hết, Mộ Hàn Dạ trong lòng cũng càng lúc càng vội vàng hấp tấp. Cá chuối sau khi tranh đoạt xong một mồi thức ăn cuối cùng, không bao lâu sau cũng liền lặn xuống. Mặt nước một lần nữa liền khôi phục tĩnh lặng, hồi lâu cũng không thấy có động tĩnh. Tần Thiếu Vũ tùy tay cầm cá nướng, trói trên gậy gỗ vói vào trong nước nhưng cũng chỉ là dẫn tới một đám cá chuối mới. Cá chép vương màu đỏ hôm qua vẫn như trước không có tung tích. Thẩm Thiên Lăng lo lắng đưa mắt nhìn Mộ Hàn Dạ cũng cảm thấy nếu không phải đã nói trước là không được đả thương đến tính mạng cá chép vương. Chỉ sợ dựa theo tư thế này, hắn đã sớm san bằng khe suối. Bởi vì cá chuối dưới khe thật sự quá nhiều, mặc kệ là ném cái gì xuống cũng sẽ bị cắn đứt. Ảnh vệ thử đo 3-4 lần cũng không ước lượng được chiều. Sâu cụ thể tất nhiên cũng không dám tùy tiện xuống nước. Mắt thấy thời gian đã sắp gần giữa trưa, vốn dĩ nước vô cùng trong veo cũng bị khuấy thành một mảnh đục ngầu, bộ dáng thật sự giống như là không thể thuận lợi bắt được cá chép vương. Mộ Hàn Dạ nhìn thấy trong lòng phiền, đơn giản nói, thôi, đổi biện pháp. Ám vệ Truy Ảnh Cung giật mình, chẳng lẽ Thất Tuyệt Vương muốn đích thân nhảy xuống tìm. Sau đó cùng quái ngư vật lộn, trong quá trình bắt liền thụ thương. Thế nhưng vì tiểu nhân nhi yêu dấu vẫn kiên trì chém giết tới cùng, cảm thiên động địa gì đó, loại tình tiết này có khả năng a. Kết quả liền nghe Mộ Hàn Dạ thản nhiên nói, bổn vương lại không ngu. Ám vệ Truy Ảnh Cung, liền không thể huyền truyền một chút sao, thật sự là thập phần thụ thương, kỳ thật phương pháp Mộ Hàn Dạ nói đơn giản cũng là đơn giản. Chỉ là lượng công trình thật sự có chút lớn, đó là thoát nước bắt cá, khe suối tuy sâu không lường được nhưng may mà là một uông nước không có nguồn cung cấp tốc độ dưới đất gì thấm vào so với tốc độ thoát nước là chậm hơn. Nếu là đem nước đào ra cá tất nhiên cũng là không còn chỗ ẩn thân. Biện pháp tuy ngốc bất quá cũng có thể xem là một con đường có thể làm. Vì thế buổi chiều hôm đó, Tần Thiếu Vũ liền từ trong phủ tướng quân điều đến một đội quân còn có đội hộ vệ trong Tịch Mai Thành cùng một đám ám vệ đào hầm thoát nước. Trên mấy chục mấy trăm nam tử trưởng thành thay nhau ra trận, nước trong khe rất nhanh liền thẳng tắp hạ xuống, cá chuối bị mò một túi lại một túi, lâm thời đặt ở một vũng nước chuẩn bị khi rời đi thì đưa cho dân chúng bên trong thành. Không ai biết khe nước đến tột cùng sâu bao. Nhiều, hơn nữa diện tích cũng không tính là nhỏ, cho nên ngay cả người liên can bận việc suốt 4-5 ngày, mới rốt cuộc thấy được bùn đất dưới đáy khe cách mặt đất khoảng mấy chục trượng. Nhiều hố lớn như vậy a, Thẩm Thiên Lăng giật mình, đứng trên tảng đá lớn nhìn xuống. nhìn hình dạng lớn nhỏ, đều là do ngư vương Hồng Lý chui ra. Diệp Cẩn nói, nó bình thường đều thích nấp ở trong vũng bùn. Bởi vì nghe nói hôm nay có khả năng bắt được cá chép vương, cho nên hắn cũng chạy tới xem náo nhiệt. Thẩm Thiên Phong tất nhiên không có khả năng để hắn một mình, vì thế liền cũng theo đến, trực tiếp đem Hoàng Đại Tiên đưa đến Bạch Tuyết Sơn. Có thể nhìn ra được hay không, cá chép vương đến tột cùng ẩn trong vũng bùn nào? Mộ Hàn Dạ hỏi Diệp Cẩn, nhìn không ra, Diệp Cẩn lắc đầu chỉ có thể đi tìm, bất quá ngư vương Hồng. Lý trời sinh tính tình hung tàn bạo liệt, mọi người tốt nhất phải cẩn thận một chút. Mộ Hàn Dạ gật đầu, ảnh vệ nghe vậy lập tức xắn tay áo tính toán nhảy xuống dưới đi mò cá, lại bị Mộ Hàn Dạ ngăn cản, bổn vương tự mình đi. Vì sao a? Ảnh vệ nghe vậy khó hiểu, lui ra, Mộ Hàn Dạ lạnh lùng nói, ảnh vệ hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng không biết phát sinh chuyện gì. Nhiều người một chút chẳng lẽ không phải càng thêm nắm chắc sao? Vật biểu tượng giang hồ dùng ánh mắt phi thường đồng tình nhìn tiểu đồng bọn, Thất Tuyệt Vương thật sự là hung a, so sánh mà nói công chủ vẫn là rất hiền lành. Tuy thường xuyên để chúng ta đi lau chùi nhà xí, nhưng may mà chưa bao giờ sẽ lãnh diễm kêu chúng ta lui ra, chỉ làm chúng ta lăn. Nói xong liền nhịn không được khóc nấc lên, bởi vì giống như không có nơi nào tốt để đi a, chúng ta đến tột cùng. Có ích lợi gì, muốn ta hỗ trợ không? Tần Thiếu Vũ hỏi, Mộ Hàn Dạ lắc đầu, ta muốn tự mình thử trước. Ám vệ tiếp tục ở một bên oán thầm, cung chủ quả thực nhiều chuyện a, loại giải dược này tất nhiên phải tự tay tìm mới cảm động, tiểu thoại bản cũng dễ viết. Thất Tuyệt Vương trải qua tầng tầng gian nguy, rốt cục vì tiểu nhân nhi yêu dấu lấy được giải dược, từ đó về sau vương thượng cùng vương hậu sống hạnh phúc bên nhau, vừa nghe chính là sách bán chạy. Mà nếu đổi thành cung chủ truy ảnh cung, Tần Thiếu Vũ trải qua tầng tầng gian nguy, rốt cuộc vì Thất Tuyệt Vương cùng Vương Hậu lấy được giải dược thì có vẻ rất kỳ ba a, mặc kệ thấy thế nào đều là câu chuyện có người thứ ba chen chân. Phu nhân sau khi biết được nhất định sẽ anh. Suy nghĩ một chút thôi liền ngược thảm, nhưng kỳ thật suy nghĩ Mộ Hàn, dạ rất đơn giản, ngư vương Hồng Lý nếu trăm năm khó tìm, vậy thì một phân một hào cũng không muốn mạo hiểm, chuyện sở hữu tất nhiên phải tự mình làm mới yên tâm. Thật vất vả có hy vọng, hắn nửa điểm thất vọng cũng không muốn có. Khe suối đã bị đào đến hoàn toàn thay đổi, Mộ Hàn Dạ buộc dây thừng ngang thắt lưng, thả người nhảy xuống, dừng ở bên trong vũng bùn. Người còn lại khẩn trương đứng ở phía trên nhìn, cơ hồ ngay cả hô hấp đều ngừng lại. Bùn đất yên lặng mấy trăm năm tàn mát ra từng trận dị vị, người thấy liền buồn nôn. Mộ Hàn Dạ cũng không để ý quá nhiều, cầm gậy gỗ trong tay ở trong hố bùn tìm, muốn tìm ra cá chép vương đến tột cùng ở nơi nào. Vài cái phía trước cũng không có dị thường gì, đến hố bùn thứ bảy thứ tám, đột nhiên cảm thấy gậy gỗ tiền chọt được một thứ cực kỳ cứng rắn, vì thế trong lòng vui vẻ, tìm được cái gì vậy, người phía trên cũng thấy khác thường. Mộ Hàn Dạ rất cẩn thận, lại dùng gậy gỗ thử một chút, càng thêm xác định là vật sống, vì thế phất phất tay, ý bảo đem lưới đánh cá giăng đến. Ảnh vệ kéo lưới đánh cá lớn còn chưa kịp giăng, Mộ Hàn Dạ lại cảm thấy dưới chân chợt một trận rung động, liền nghe Thẩm Thiên Lăng kinh hô lên tiếng, cẩn thận phía sau. Mộ Hàn Dạ thả người nhảy lên, tùy tay bắt lấy dây thừng bên hông bay vút lên phía trên vài bước, quay đầu lại bị tình hình trước mắt kinh ngạc một chút. Một con cá sấu màu đen cực lớn đang há to miệng ngẩng đầu lên nhìn chính mình, thân hình ước chừng cao bằng hai ba nam tử trưởng thành, răng nanh lành lạnh, ngay cả vảy trên đuôi cũng lớn bằng miệng bát. Đây là con gì a? Thẩm Thiên Lăng hít một ngụm khí lạnh. Mấy trăm năm ở, trong đầm nước sâu ít nhiều gì cũng sẽ có vài con quái vật đi. Diệp Cẩn nói, nhìn giống cá sấu, bất quá bình thường cũng không lớn như vậy. Đều ép ra trận lớn như vậy, cá chép vương còn chưa đi ra, sẽ không bị nó ăn rồi đi. Thẩm Thiên Lăng lo lắng, Diệp Cẩn nghe vậy trong lòng tiếc nuối, nếu thật sự như thế, vậy là lại mất công mất việc. Khó có được một dược liệu tốt như vậy, vốn dĩ cũng cho rằng có thể phối xong giải dược. Mộ Hàn Dạ hiển nhiên cũng nghĩ đến loại khả năng này, con ngươi nháy mắt biến thành đỏ ngầu, toàn thân toát ra sát ý, cá sấu còn đang không biết sống chết há to miệng giống, bùn đen trên người bị nước đọng rửa trôi không ít, lộ ra hoa văn xanh thẫm phủ đầy trên lưng, nhìn qua thập phần cứng rắn. Cá sấu này rất nguy hiểm, ngươi lên giúp Thất Tuyệt Vương trước đi. Diệp Cẩn thúc giục Thẩm Thiên Phong, không cần thiết cùng nó đánh nhau. Thẩm Thiên Phong gật đầu, chỉ là còn chưa kịp đi xuống, con cá sấu kia cũng đã thả người nhào lên, há to miệng xông tới Mộ Hàn Dạ. Dựa vào dây thừng trên thắt lưng, Mộ Hàn Dạ nhẹ nhàng tránh thoát nó. Cá sấu ầm ầm đánh xuống vũng bùn, rất nhanh liền mang theo phẫn nộ cực lớn nhào lên. Cái đuôi cực đại cứng rắn trở thành điểm chống đỡ rất tốt, có thể khiến thân thể nó nhìn linh hoạt vô cùng. Mộ Hàn Dạ lôi kéo dây thừng đạp lên trên vài bước, tất cả mọi người cho rằng hắn muốn đi lên trước, lại không dự đoán được hắn lại ở không trung chợt xoay người, rút đao xoay về thẳng tắc vọt đến chỗ cá sấu. Lưỡi dao chém vào trên lân giáp thật dày, cũng sẽ không phát ra tác dụng thương tổn quá lớn, nhưng đủ để chọc giận Ngạc Mãng. Vì thế nó điên cuồng ở trong nước bùn lăn, lộn vặn vẹo, muốn đem người trên đứng trên lưng mình ném xuống, sau đó hung hăng xé thành mảnh nhỏ chút căm phẫn. Mộ Hàn Dạ một tay gắt gao đè chặt cổ nó, một tay còn lại giơ đao chém xuống. Vì biết rõ không có ý nghĩa thế nhưng nếu không làm như vậy, chỉ sợ bản thân mình cũng sẽ điên rồi. Hoàn toàn không dám nghĩ, nếu cá chép vương thật bị con cá sấu này ăn rồi, vậy tương lai phải làm thế nào? Rõ ràng có hy vọng rồi lại mất đi, tàn nhẫn nhất cùng lắm cũng chỉ có thể như thế này mà thôi. Cá sấu nóng nảy giống giận, thấy đuổi không được Mộ Hàn Dạ, vì thế thay đổi sách lược thả người nhảy lên, nâng toàn bộ lưng mình hung hăng đập vào một khối cự thạch. Thẩm Thiên Phong phi thân xuống, một cước đạp vào mắt Ngạc Mãng, thừa dịp nó ăn đau ngã trở về khe hở, một tay bắt lấy người, giữ chặt về tới mặt đất Mộ Hàn Dạ. Đem bội đao cắm trên mặt đất ngây ngốc không nói một lời. Không quan hệ, Diệp Cẩn tiến lên an ủi, không có cá chép vương, chúng ta còn có thể tìm dược liệu nhiệt tính khác, không cần quá lo lắng. Sau khi cá sấu mất đi uy hiếp cũng đã một lần nữa khôi phục bình tĩnh, đang ở trong vũng bùn đánh ngáp. Không thì trở về trước, Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ hắn, yên tâm, thiên hạ lớn như vậy, cho dù là dược liệu khó tìm cũng nhất định sẽ lật ra được. Mộ Hàn Dạ nhắm mắt lại, cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Cục bông ngồi xổm trên cây nhỏ, thật cẩn thận chít một tiếng, biểu đạt an ủi. Vài ngày không nghỉ ngơi, đều về phủ tướng quân trước đi. Thẩm Thiên Phong nói, ta lưu lại dẫn người đem chỗ hồng khe suối sửa lại cho tốt. Diệp Cẩn gật đầu, vừa định tìm chút dược an thần cho Mộ Hàn Dạ, Thẩm Thiên Lăng lại đột nhiên kêu ra. Tiếng cá chép vương a, cơ hồ trong nháy mắt mọi người liền vây quanh lại một lần nữa, lập tức hít một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy ở chỗ sâu trong vũng bùn, một con cá màu đỏ tươi tròn dẹp đang bị cá sấu nuốt vào một nửa, chỉ còn lại có cái đuôi ở bên ngoài, đang điên cuồng vặn vẹo. Diệp Cẩn sốt ruột trăm ngàn lần không thể để nó ăn. Dư âm vừa dứt, Mộ Hàn Dạ liền giống như liệp ưng vọt xuống, vươn tay nắm lấy răng nhọn nó một phen, xinh xinh muốn tách mở. Tần Thiếu Vũ cũng nhảy tới trên lưng cá sấu, chỉ thấy cá chép vương kia tuy bị cắn, nhưng bởi vì vảy rất dày cho nên không có thụ thương, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, giúp muốn đem miệng cá sấu tách mở. Người còn lại đứng ở phía trên, chỉ thấy hai người ở trong bùn gắt gao ôm cá sấu, cũng cảm thấy người bên cạnh khẩn trương, thật sự là thập phần khó, có thể nói thành lời. Chỉ sợ đời này cũng không chật vật qua như thế, thân hình cá sấu rất lớn, khí lực tất nhiên cũng không thể khinh thường. Toàn thân đều là vậy, có thể nói đau thương bất nhập, hai người đối với nó cơ hồ là bó tay không có biện pháp. Chỉ có cặp mắt hôi vàng kia không có bảo hộ, nhưng nếu là sau khi chọc mù hai mắt chỉ sợ nó ăn đau một lần, trực tiếp đem cá chép vương cắn nát, vậy thật sự là mất nhiều hơn được. Dưới tình thế cấp bách, Tần Thiếu Vũ cũng chỉ có tận lực cố định trụ nó đầu, có thể để cho Mộ Hàn Dạ tiện đem miệng tách mở cứu cá chép vương. Thẩm Thiên Phong từ bên bờ nhặt một cành gỗ thô cũng nhảy xuống hỗ trợ. Cá sấu hoàn toàn không biết chính mình vì sao lại trêu chọc đến hai người này, vì thế càng thêm nóng nảy, đuôi đánh xuống vũng bùn văng tung tóe, vẫn giãy giụa muốn chạy. Thoát, cá chép vương bị nó cắn nửa ngày, đại khái cũng là có chút chống đỡ không nổi, mềm nhũn nằm đờ xuống, ngay cả cái đuôi cũng không tiếp tục đung đưa. Mộ Hàn Dạ vừa thấy trong lòng càng thượng hỏa, tùy tay lấy gậy gỗ trong tay Thẩm Thiên Phong, ầm ầm cắm vào miệng Ngạc Mãng, sau đó dùng sức lực toàn thân hung hăng tách mở, thế nhưng thật sự để cho cá chép vương trượt ra. Tần Thiếu Vũ thấy thế nhẹ nhàng thở ra, Thẩm Thiên Phong cũng là trong lòng vui vẻ, hai người cùng Mộ Hàn Dạ một đường nâng cá chép vương lên, thả người nhảy lên trở lại bên bờ. Mau bỏ vào ao nước nhỏ này, Diệp Cẩn vội vã chỉ huy. Thẩm Thiên Lăng cảm khái, tẩu tử mình quả thực toàn năng, người hay thú có thể chỉ cũng thôi đi, thậm chí ngay cả cá cũng có thể. Mộ Hàn Dạ đem cá chép vương bỏ vào đầm nước, sau đó sốt ruột nói, sẽ không chết đi. Ta, muốn xem thử trước, Diệp Cẩn còn đang ở một bên tìm dược. Mộ Hàn Dạ nhìn cá chép vương đang nổi ở mặt nước vẫn không nhúc nhích, cảm thấy có chút sốt ruột, vì thế vươn tay chọt hai cái, lại không dự đoán được cá chép vương bộ dáng sắp chết lúc vừa rồi thế nhưng chợt mở to mắt há miệng hung hăng cắn cánh tay hắn. Mộ Hàn Dạ ăn đau nhíu mày, chỉ cảm thấy xương cốt đều bị nó cắn xuyên. Người còn lại lập tức đại kinh thất sắc, Tần Thiếu Vũ nâng trường chụp ở trên đầu nó, đem nó đánh hôn mê bất tỉnh. Đừng đem nó đập chết a! Mộ Hàn Dạ kinh sợ, Thẩm Thiên Lăng, người tốt xấu gì cũng quan tâm cánh tay mình trước đi a, nó không sao, ngươi ngược lại là sắp có chuyện. Diệp Cẩn đem tay áo hắn xắn lên, chỉ thấy trên đó nói cũng có 7-8 lỗ máu, đem toàn bộ cánh tay đều nhuộm thành đỏ tươi. Thẩm Thiên Lăng ngay, cả nhìn cũng không dám nhìn, này hẳn là rất đau đớn a, không được, phải nhanh chóng trở về. Diệp Cẩn để người đem hắn nâng lên, mấy trăm năm sống ở trong bùn, không chừng trên răng có vật bẩn gì đó, phải lập tức tẩy sạch sẽ. Máu cá chép vương thì sao? Mộ Hàn Dạ đầy đầu mồ hôi lạnh còn đang hỏi. Ngươi lấy đi, Diệp Cẩn đem bình sứ nhỏ trong ngực ném cho Tần Thiếu Vũ, đong nửa bình là được. Mộ Hàn Dạ đầu gối như nhũn ra, cảm thấy nửa người có chút run rẩy. Ám vệ truy ảnh cung quyết định rất nhanh, đem hắn cõng lên, thập phần chi kỳ tiểu quần bông, rất đáng giá phải khiến tiểu đồng bọn dị quốc đưa thêm một ít đồ gia vị. Đi thôi, Diệp Cẩn xoay người lên ngựa, mang theo một đám người trùng trùng điệp điệp vọt trở về. Thẩm Thiên Lăng nhìn mọi người rời đi, sau đó thở dài nhìn Tần Thiếu Vũ, dự tính hoàng. Viễn biết sau lại phải lo lắng, nói không chừng là chuyện tốt thì sao? Tần Thiếu Vũ cười cười, chỉ cần cánh tay không bị phế tổng thể mà nói vẫn là buôn bán lời, nếm chút khổ sở thì tính sao? Giống như Lăng Nhi, thời điểm ta sinh bệnh trên cơ bản cầu gì được nấy. Thẩm tiểu thủ, chuyện này cũng có thể liên hệ với nhau, sở thích cũng quá quái dị đi. Cách chương.